Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, luyện đan hai phân viện. Đối với lần này, tiểu chiến thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ đều là khẽ nhíu mày. Hơi có vẻ bất mãn nói, Hạ Vũ, đây cũng không phải là ngươi làm việc phong cách à. Ta cho rằng ngươi một mực thoải mái một chút, tự nhiên thật người đàn ông. Nói một là một, chưa bao giờ quan tâm ngoại giới cái nhìn và dư luận. Ngươi ngày hôm nay làm sự việc, làm mọi người có chút thất vọng. Đúng vậy, ta cũng nhìn ra được. Bách Linh cô nương kia đối với ngươi rất chăm chỉ à. Ngươi ngày hôm nay nói thế nào ra lời này? Ta Nam Hạo xem thường ngươi. Ta đi trước một bước. Nam Hạo vậy ngay thẳng lên tiếng, mặt đầy vẻ thất vọng, đi tới cửa sổ, cầm ra mình bảng số, lĩnh một chai không biết tên linh dịch, hai viên linh quả, liền quả quyết rời đi. Theo Ninh Tiểu Bắc, những người này đều là lãnh hoàn đồ, không nói tiếng nào, trực tiếp rời đi, chỉ có Khương Phàm và Hạ Lợi đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Nhìn hắn xào xạc hình bóng, nhẹ giọng kêu câu, Vũ ca, các người lãnh hoàn đồ vậy trở về đi thôi. Ta muốn tự mình một người yên tĩnh. Hạ Vũ khẽ khoát tay, tỏ ý Khương Phàm bọn họ rời đi trước. Mình muốn yên tĩnh, đồng thời đi tới quầy cửa sổ. Nhìn bên trong phát đan dược một cái râu bạc trắng lão đầu. Ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước, đánh giá mình. Hạ Vũ không khỏi khẽ cau mày nói, số 7, tới nhận cái này tháng phúc lợi. Không rồi, ngươi là cái cuối cùng. Ngâm thân thể dịch và ngươi hai viên linh quả. Bây giờ hết hàng, bị ngươi trước mặt học viên lãnh cạn sạch. Ngươi hạ tháng đề ra tới sớm à, ngồi ở bên trong râu bạc trắng lão đầu. Nhìn mặt đầy vẻ mất mát Hạ Vũ, lỗ mũi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ đánh hơi được một cổ đặc thù mùi vị, đục ngầu con người thoáng qua sạch bóng, quay lại nói như vậy, nhưng Hạ Vũ giờ phút này trên mặt lộ ra lạnh lèo. Nạt nhỏ, đường đường học viện chiến thần, mỗi tháng cần duy trì hơn 1000 tên học viên, vô số chiến thần tiêu hao, hết lần này tới lần khác không cầm ra ta phúc lợi. Là đạo lý nào? Hì hì, dù sao thì là không rồi. Ngươi xem lão đầu tử khó chịu, đánh ta à, râu bạc trắng lão đầu quay lại lộ ra một bộ đặc biệt tiện dáng vẻ. Để cho Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao bên trong. Cảm thấy lại hết sức buồn cười, liếc mắt một cái này lão vô lại, uốn người liền đi, không nhiều làm dây dưa. Mà râu bạc trắng lão đầu đột nhiên lên tiếng, hì hì. Có thể luyện chế ra ngâm thân thể đan đứa nhỏ. Quả nhiên đối với mỗi tháng phúc lợi những vật này, nhìn không thuận mắt sao? Đổi thành những học viên khác, sợ rằng sớm cầm ta nơi này tháo. Ngươi làm sao biết ta có thể luyện chế ra ngâm thân thể đan? Hạ Vũ nghe tiếng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía cái này lão vô lại, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Râu bạc trắng lão đầu lập tức từ bên trong nhà chui ra ngoài. Đến gần Hạ Vũ lại ngửi một cái. Híp mắt cười nói. Lão đầu tử luyện hơn nửa đời người đan dược. Trên mình ngươi lưu lại hơi thở. Lão đầu tử hà có thể không ngửi ra. Văn gia thì đã có sao. Hạ Vũ đối với cái này vừa già lại tiện tuổi xế chiều lão đầu. Một chút hảo cảm đều không. Cộng thêm tâm tình thật không tốt. Lời nói lạnh như băng, tràn đầy khó chịu vẻ. Đối với lần này, cái này râu bạc trắng lão đầu cũng không xấu hổ, ngược lại mắt lộ ra sạch bóng, nói, không gấp, người trước hết nghe lão đầu tử nói sự việc, xem ta phân tích có đạo lý không. Nói, Hạ Vũ thái độ đã lạnh như băng. Râu bạc trắng lão đầu đưa tay vuốt ba xích râu, dựa lưng vào Hạ Vũ. Một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chậm rãi mở miệng, bổn tôn chính là luyện đan hai phân viện viện trường, trước biết được đan sư lão già kia truyền thừa, bị một người học viên đạt được, mà có thể được đan sư truyền thừa. Thiên phú luyện đan ta không cần nói nhiều, có thể hết lần này tới lần khác tiếp thu truyền thừa học viên. Lại là Trọng Đồng người. Trọng Đồng người đã chết, ta chính mắt nơi gặp. Hạ Vũ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kiêng kỵ, nội tâm âm thầm cảnh giác, nhận ra được cái lão gia hỏa này lại có thể hoài nghi đến trên người mình. Ngày hôm nay thật là đến tám đời huyết môi, chuyện gì đều không thuận. Nhưng râu bạc trắng lão đầu nhìn thẳng Hạ Vũ đáy mắt, nói, không đúng sao, ta làm sao cảm thấy Trọng Đồng người không có chết đâu. Đan sư lão già kia màu đen ba chân đỉnh, đã bị người thừa kế nói được, quái thì trách ở đây. Ta ngày hôm qua tuần tra thời điểm, học viện lệnh cưỡng chế tất cả học viên, phải nộp lên tất cả vũ khí, linh dược, nhưng một ít người không giao. Ba chân đỉnh cũng không ở bên trong. Ngươi ý gì? Hạ Vũ con người có giúp một cái, bén nhạy nhận ra được. Thật giống như mình lần này học viên chính giữa, liền mình không có lên giao đồ à? Đối với lần này, râu bạc trắng lão đầu vuốt râu, cười híp mắt lên tiếng. Lão đầu tử không ý gì, chỉ bất quá có mấy lời nói ra liền không dễ chơi. Ta bỏ mặc ngươi là gì lai lịch, dù sao vào học viện chiến thần cửa, chính là học viện chiến thần người, cho nên ngươi rõ ràng ta ý nghĩa sao? Không rõ ràng. Hạ Vũ gặp cái lão gia hỏa này, cho mình vòng tới vòng lui, hai câu cầm mình cho liền ôm mộng, đến bây giờ vậy không phản ứng kịp. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đối với lần này, râu bạc trắng lão đầu tức giận liếc khinh bỉ, hết sức nói dứt khoát. Dầu gì ngươi cũng là Trọng Đồng người, sức lĩnh ngộ kém như vậy, thật là lãng phí một đôi tốt con ngươi. Ta muốn cho ngươi gia nhập bổn tôn luyện đan hai phân viện. Ngươi có gì ý kiến điều kiện cứ việc đề ra. Mới vừa rồi học viên như vậy nhiều, còn có chí tôn huyết mạch người có hề hoàng, đang luyện đan thành tựu cũng không thấp. Vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Hạ Vũ đối với cái lão gia hỏa này vẫn là không yên lòng. Nhưng là râu bạc trắng lão đầu liếc khinh bỉ. Bổn tôn thu nhận chính là luyện đan kỳ tài, không phải cái gì chí tôn huyết mạch cái này chờ cái gì chó phá đồ chơi. Ta đối với cái này không có hứng thú. Ngược lại là có thời gian, nhín thời giờ đem hề hoàng lúc này liền choáng váng, cầm hắn cổ hoàng huyết mạch trừ ly đi ra, tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Ngươi có thể kéo xuống đi, đó là huynh đệ ta, ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chú ý. Ta cảnh cáo ngươi. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cảm thấy cái lão gia hỏa này không chỉ có rất ti tiện, hơn nữa còn rất không có chắc tuyến, lại muốn trước phế một cái chí tôn huyết mạch người có. Trừ ly người ta huyết mạch căn nguyên, chỉ vì luyện đan, cái này làm cho Hạ Vũ cả người run run một cái. Bản năng sau lùi lại mấy bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, mà râu bạc trắng lão đầu liếc khinh bỉ, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta ngày hôm nay nhất thời hưng khởi, tới nơi này phân phát học viên phúc lợi, đã toàn bộ kiểm tra qua, cũng là một đám chỉ biết là tu luyện ngu tất, căn bản không hiểu được luyện đan. Ngược lại là thằng nhóc ngươi, trên người có ngâm thân thể đan mùi vị, làm ta sinh ra hứng thú, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Vũ bên trong lòng có chút không biết làm sao. Đối với lần này, râu bạc trắng lão đầu gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi hai chúng ta cũng quen như vậy, ngươi cho ta thấu cái để, ngươi bây giờ đối với tại luyện đan, đạt tới trình độ nào? Đạt tới phân tâm tám dùng bước, có thể luyện chế không lành lặn bản linh đan. Hạ Vũ gặp chuyện của mình, thật không gạt được cái này lão hàng, chỉ có thể thản nói cho nhau biết, xem hắn tiếp theo phát cái gì chiêu, mình đi xuống tiếp là được. Ôm tâm tư như vậy, Hạ Vũ dứt khoát liền tháo xuống phòng bị, đánh giá cái này lão hàng, gặp hắn người mặc thái cực đạo bào, thật đúng là có thể là một vị học viện chiến thần viện trường.